Người tình của Lý Tổng. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Nhưng Sam Sam lại cảm thấy không đúng. Bác sĩ Chu, cô đừng gạt tôi. Mỗi lần Vãn Vãn tái phát bệnh tim thì trong lòng tôi sẽ rất thấp thỏm. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy xảy ra chuyện. Cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc bây giờ cậu ấy đang ở đâu. Thấy không thể giấu được, A Lan đành phải nói sự thật với Sam Sam. Nhưng không nói chuyện suy tim mà chỉ nói cô hôn mê. Nghe thấy Thư Vãn hôn mê, Sam Sam suýt ngã quỵ. Cô ấy vịn cửa, run giọng nói. Bác sĩ Chu, phiền cô nói cho tôi biết địa chỉ của bệnh viện. A Lan nói cho Sam Sam biết địa chỉ và ổn định cảm xúc của cô ấy. Kiều tiểu thư, cô đừng lo lắng. Cô ấy ở bệnh viện của tôi sẽ luôn chú ý đến cô ấy. Trước tiên cô chuẩn bị một ít quần áo cho cô ấy. Tình hình của Thư Vãn bây giờ có lẽ phải nằm viện một thời gian. Giọng nói bình tĩnh của A Lan mang đến một chút tác dụng cho Sam Sam. Cô ấy ổn định cơ thể. Nói tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Run rẩy đi vào phòng ngủ của Thư Vãn. Sam Sam lật đật gói vài bộ quần áo. Lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi vội vàng lái xe đến bệnh viện. A Lan đang kiểm tra chi tiết cho Thư Vãn. Thấy Sam Sam thở hồng hộc chạy vào thì vội bỏ ống nghe xuống. Nhìn cô ấy, Kiều tiểu thư, cô đừng vội vàng như vậy. Dễ bị sốc hông? Bây giờ Sam Sam nào đâu để ý đến chuyện có sốc hông hay không? Thả đồ xuống, cô ấy vội vàng đi đến trước mặt Thư Vãn. Khi nhìn thấy Thư Vãn nằm trên giường bệnh, trên trán quấn một lớp băng gạc thì sắc mặt Sam Sam bỗng thay đổi. Cô ấy nhào đến, giơ đôi bàn tay run rẩy lên sờ vào vết thương trên trán Thư Vãn. Trong mắt đều là đau lòng và nghi ngờ. Bác sĩ Chu, không phải Vãn Vãn nhà tôi tái phát bệnh tim mới hôn mê sao? Sao trên trán lại có vết thương? Sam Sam quay đầu lại, nhìn thẳng vào A Lan với đôi mắt mờ mịt. Khiến cho A Lan hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng. Hôm nay vì giúp tôi mà Thư tiểu thư đã đắc tội với em họ của quý tổng. Nên mới bị cô ta trả thù ở trung tâm thương mại. A Lan kể cho Sam Sam nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Không hề giấu giếm. Sau khi nghe xong cả người Sam Sam đều sững sờ. Trong mắt đầy vẻ khó tin. Thực sự cô ấy không ngờ. Vì để bảo vệ em gái và vợ chưa cưới của mình mà Quý Tư Hàn lại ra tay với Thư Vãn như vậy. Thư Vãn đã đi theo hắn 5 năm. Cho dù chỉ xem cô là một công cụ thì cũng không đến nỗi tàn nhẫn với cô đến mức này chứ. Kiều tiểu thư, cô ấy trở thành như thế này có liên quan rất lớn đến tôi. Thật sự xin lỗi. A Lan rất trịnh trọng cúi đầu nói xin lỗi với Sam Sam. Nhưng lại khiến cho Sam Sam không biết phải nói gì. Cô ấy nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán Thư Vãn. Trầm tư một lúc rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn A Lan đang áy náy. Cách chương.